Deering yêu không không, chương 2, góc truyện audio.com. Đại ca UA nàng còn không có tỉnh a, thật đáng thương, ngã từ nơi cao như vậy xuống nhất định rất đau đi, bác sĩ nói có thể sống sót đã là kỳ tích. Jeremy lẩm bẩm nói, Jeremy câm miệng, kẻ yêu tinh lừa đảo đó là tự tìm chết, tiệt an xã trưởng sao lại muốn ta tới chiếu cố nàng a, thật sự là. Hoàng Tê Kiung vẻ mặt bất mãn, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, yêu tinh lừa đảo này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Tốt lắm, Tê Kiung, nàng nói như thế nào cũng là bạn gái trên danh nghĩa của ngươi, không đến xem làm sao được. Im lặng đi, nơi này là bệnh viện, đừng để y tá đuổi ra đi. Càng Xin U cười nói, Tê Kiung như vậy táo bạo hẳn là lo lắng Mi Nam đi, kỳ thật nàng cũng rất lo lắng Mi Nam còn đang bị bệnh, lưu hắn một người ở nhà không biết được không? Ô, ai à, cãi lộn, không phát hiện bổn tiểu thư còn đang ngủ sao? Dù Tĩnh hơi hơi mở mắt ra, lộ ra một cái khe hở, cau mày quan sát hoàn cảnh lạ lẫm. Nhìn quanh bốn phía, dừng lại ở ba cái xuất vô đối nam nhân, một cái kiệt ngạo bất tuân, toàn thân tà khí. Một cái ôn nhu như nước, thủy chung mỉm cười lại có chứa xa cách. Một cái khác đầu tóc vàng thật là đáng yêu, vẻ mặt đàng hoàng tươi cười tràn đầy khoái hoạt. Nơi này là nguyên lai là Mi Nam thế giới sao? Ua tỉnh a, Jeremy không hình tượng thượng nhảy lên hạ khiêu lớn tiếng đàng hoàng, kia chói tai tiếng kêu làm cho Du Tĩnh đau đầu kịch liệt, nhịn không được thống khổ cả người co lại. Nhìn trên giường vẻ mặt tái nhợt nhân thân co lại, môi cắn tới trắng bệch rất là mảnh mai đáng yêu, Càng Xin U âm thầm trầm tư, cảm giác Ua có chỗ nào không giống như trước. Sắt áp, Hoàng Mao hầu tử, người im lặng cho ta. Chấm chấm, thật sự là chịu không nổi, Du Tĩnh nhịn không được hô to, vừa mới tỉnh lại thân thể còn thực suy yếu, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Ngạch o, Jeremy bị đột nhiên bị thanh âm giống lên dọa sợ, vẻ mặt ủy khuất cắn khăn tay, tiểu nước mắt ở mắt to trực chảy. Nha, kẻ lừa đảo, ngươi làm sao hết Jeremy a? Hoàng Tê Kiung xem bạn hữu ở trước mắt mình chịu khi dễ, ra tiếng phản bác. Sương mù trong mắt to nhìn trước người mắt nồng đậm chán ghét, tóc mái đen dài như che giấu cặp mắt đi, nhưng ánh mắt lộ ra thật ra sắc bén, hắn hẳn là chính là Hoàng Tê Kiung đi. Bị hắn ác liệt thái độ cuốn hút, thân Du Tĩnh nhíu nhíu mày. Ngươi mù sao, Quy Mao Hoàng đại đầu, ta là bệnh nhân ai, này Hoàng Mao ở trong phòng bệnh giống to kêu to còn làm cho không cho người ta nghỉ ngơi a. Cái gì, Quy Mao, ngươi, bị mẫn cảm danh từ khí đến Hoàng Tê Kiung trừng lớn tròn trị ánh mắt cực kỳ giống cá vàng. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha, Quy Mao, phía sau Jeremy hoàn toàn quên mình phải chịu ủy khuất đáng yêu cười rộ lên. Ngay cả Càng Xin U cũng run run bả vai thoạt nhìn nghẹn thập phần vất vả. Nhà đây, không cho phép, Hoàng Tê Kiung chỉ cảm thấy chính mình mau điên rồi, quả nhiên gặp được yêu tinh kẻ lừa đảo chuẩn không có chuyện tốt. Các ngươi thực ầm ĩ, không có việc gì trong lời nói liền rời đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Cầm lấy gối đầu cái ở trên mặt ý đồ im lặng phòng. Cái này từ Hoàng Tê Kiung đem ánh mắt chừng lớn hơn nữa, quai hàm cũng khí nhất cổ nhất cổ. Này tính cái gì, hắn ngàn dặm xa xôi, đến thăm kẻ lừa đảo này, nàng thế nhưng còn không cảm kích. Nhà đây, thật sự là mau điên rồi. GT, LT, góc truyện audio.com. Càng Xin U nhìn nàng ôm ấp chiếc chăn trắng động tác vô cùng đáng yêu, tuy rằng ở mặt ngoài vẫn là vạn năm không thay đổi ôn nhu không có gì biến hóa, kỳ thật trong lòng đã sớm treo đầy dấu chấm hỏi, UA này thật sự rất kỳ quái, nếu trước kia đã sớm cảm ơn Tê Kiung đi. Ánh mắt ám ám, sẽ không có chuyện gì đi. Jeremy luôn luôn thần kinh thô điều sôi nổi hoàn toàn không phản ứng lại đây. Đầu gắt gao chôn ở gối đầu phía dưới giả bộ ngủ, nghe thấy thanh âm bọn họ rời đi, Du Tĩnh mới thật cẩn thận bả đầu vươn đến mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Hô, chết tiệt, như thế nào biến thành cùng làm tặc giống nhau, nàng thân Tu Tĩnh sợ quá ai a, làm sao trốn tránh bọn họ. Thật sự là, bất quá, thật sự muốn nàng truy cái kia Quy Mao Nam sao, ai, đáp ứng UA rồi a, làm sao bây giờ đâu. Dùng sức chuyển chính mình lộn xộn tóc, Du Tĩnh hiện tại không hề hình tượng đáng nói, bộ dáng nhưng thật ra có vài phần buồn cười. Bango, mở to hai mắt nghĩ thông suốt, Du Tĩnh nội tâm oán thầm nói, đúng rồi, ta cũng chỉ là nói muốn theo đuổi hắn 100 ngày thôi. Đi tới cái chàng chạy bộ tốt lắm, 100 ngày thôi, tuy rằng hắn có thích nàng hay không là chuyện của hắn, nhưng là ta truy không truy chính là nghĩa vụ cá nhân của ta. Chấm, như vậy ta chỉ muốn thêm trạng thái thích hắn 100 ngày thì tốt rồi. Mấy ngày kế tiếp mặt hắc cùng bao công là Quy Mao Nam mang theo AN, gieo mỗi ngày đến phòng bệnh của Du Tĩnh đưa tin, thật sự là không nghĩ đến liền đến sao, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn nhìn gặp ngươi a, khiến cho cùng ta nợ ngươi mấy chục vạn dường như. Còn có kia cái An xã trưởng luôn lải nhải lẩm bẩm khoe ra anh văn gà mờ của hắn thật sự là làm cho người ta hộc máu. Cảnh tượng oan, uy, Hoàng Tê Kiung, ta muốn ăn quả táo, ngươi họt cho ta a. Làm bệnh nhân còn là có phúc lợi, Du Tĩnh chỉ cao khí ngang phân phó hắn, ai bảo bọn họ nhìn thấy nàng bị thương trên tay đâu. Uy, kẻ lừa đảo, ngươi không cần quá phận, ân, không được sao, ta đây đi tìm Kim ký giả nói điểm chuyện thú vị tốt lắm, ta tin tưởng hắn nhất định thực nguyện ý nghe ta nói bát quái. Nhíu mày, Du Tĩnh cười nhìn Hoang Tê Kiung phát điên bộ dáng. Tiểu quỷ, chẳng lẽ ta còn trị không được ngươi? Ngươi, Hoàng Tê Kiung nhìn người trước mắt bộ dáng ngạo mạn đến cực điểm, tuy là tức tối nhưng hắn vẫn còn thỏa hiệp nhận mệnh đi làm việc. Cảnh tượng tu, nha, Hoàng Tê Kiung, ngươi gọt cái này là quả táo sao? Ngay cả thịt quả đều bị rớt hết, đứa ngốc a ngươi. Ngươi không cần quá phận yêu tinh, thật sự là chịu đủ, bị kẻ lừa đảo yêu tinh làm sai bảo còn chưa tính, chính mình lần đầu tiên gọt quả táo còn bị chê không đáng một đồng, Hoàng Tê Kiung trong lòng lửa giận bốc hướng thẳng lên trên đỉnh núi. Nhìn trước mắt nam nhân đầy lửa giận, Du Tĩnh âm thầm ngoéo cái khóe miệng giả ngu nói. Ta như thế nào quá đáng? Ta là bệnh nhân ai? Ngươi còn la to như vậy với ta, sẽ không sợ ngày mai báo chí đầu bản là A-Z-L đội trưởng Hoang Tê Kiung ngược đãi bạn gái bị bệnh sao? Ngẩng đầu không sợ Hoang Tê Kiung ánh sáng tử vong trong mắt hắn, Du Tĩnh không hề áy náy nhìn thẳng hắn, nhíu mày, vẻ mặt. Ngươi có thể làm gì ta? Chấm, bộ dáng, nha tay, ta thật sự là muốn điên rồi. Căm giận lỗ mãng đạo cụ cùng quả táo, Hoàng Tê Kiung không nói gì ở trong phòng bệnh đi thong thả đến đi thong thả đi. Ha ha, híp mắt dày quan sát đến hắn vội vàng sao động bộ dáng, Du Tĩnh hỏi một câu không liên quan nhau trong lời nói. Bà ngươi là Lý Cương sao? Góc chuyện audio.com, bị tiếng cười chói tai đoạt đi lực chú ý, Hoàng Tê Kiung quay đầu nhìn lại ngây ngần cả người. Mờ nhạt tịch dương phủ lên người đang ngồi ở trên giường kia một tầng kim sa, da thịt như tuyết no đủ môi đỏ mọng mang theo nét như có như không mỉm cười câu lòng đoạt phách. Trước kia như thế nào chưa bao giờ phát hiện nguyên lai UA như vậy có khí chất như vậy hấp dẫn nhân a. Cô cơ đầu, Hoang Tê Kiung tìm về lý trí. Cái gì, người nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Đáng chết, làm sao có thể xem kẻ lừa đảo yêu tinh là ngốc đâu. May mắn Kang Shin U cùng Jeremy không ở đây, bằng không hắn cũng bị cười chết. Hắn nhất định là điên rồi. Không phải a, không phải nói, ngươi kiêu ngạo cái gì a, tiếp tục gọt quả táo đi. Jiong, GT, LT, nhìn Hoang Tê Kiung tức giận thập phần có ấm ức bộ dáng, Du Tĩnh cảm giác trong lòng rơi vào trong mảnh trầm tư, lơ đễnh bĩu môi tiếp tục cắn hạt dưa. Cảnh tượng thơ ri, Hoang Tê Kiung, Du Tĩnh vẻ mặt do dự nhìn trước mắt nhân. Chống lại kia tràn đầy vô tội thuần khiết ánh mắt Hoang Tê Kiung vẻ mặt hắc tuyến. Làm sao, B tổng cảm giác không chuyện tốt a. Thấu, đại ca, nãy chân tướng, ta, vẫn có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì, Hoàng Tê Kiung nuốt nước miếng, nàng sẽ không hỏi hắn yêu hay không yêu nàng đi. Nhìn UA bộ dạng vô tội, không biết như thế nào, hắn có loại xúc động muốn bỏ chạy. Ta nghĩ hỏi, đôi mâu thanh thúy lóng lánh nhấp nháy, Du Tĩnh tiếp tục lừa dối. Go lầm, Hoàng Tê Kiung khẩn trương lại nuốt nước miếng. Ngươi, bí mật của ngươi rốt cuộc là ngươi chuyên vẽ họa lông mi. Như thế nào dài mà cong như vậy a, còn có tóc mái của ngươi dài như vậy, có thể hay không chọc vô mắt a. Lòng đen mắt to quay tròn truyền như viên bi, nói xong Du Tĩnh còn chuẩn bị đến kiểm tra xét nghiệm lông mi của hắn một chút. Bị rút đi lông mi, Hoang Tê Kiung cả thân mình hóa thạch đổ ầm ầm, rồi sau đó, một tia sét thành công đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cách chương.